Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1191, Người và Tiền. An Tâm mới phản ứng lại. Ố, em cũng không chú ý. Lâm Nhược Khê hắng giọng một cái, cố ý không nhìn vào gói to kia. Nói đi, sáng sớm qua đây tìm tôi có việc gì? Thì muốn tới thăm chị Nhược Khê thôi. An Tâm đặt hai tay lên đùi, cười ngượng ngùng. Đừng lãng phí thời gian của tôi, có chuyện gì nói nhanh. Lâm Nhược Khê nhướng mày lên nói. An Tâm căng thẳng nhỏ giọng hỏi. Chị Nhược Khê, sao chị không trở về? Chị từ bi mà, bớt giận nha. Lâm Nhược Khê nhìn An Tâm trong chốc lát, bỗng nhiên cười dài hỏi ngược lại. Cô thật sự hy vọng tôi trở về mà còn muốn hỏi? An Tâm sửng sốt, lập tức nói. Đương nhiên là thực sự hy vọng như vậy rồi. Chị Nhược Khê cãi nhau với chồng, bọn em cũng không dễ chịu gì. Dù sao thì trong lòng em cũng nặng như chì, luôn cảm thấy khó chịu. Tại sao lại như vậy? Nếu như tôi ly hôn với Dương Thần, chẳng phải các cô còn có cơ hội sao? Lâm Nhược Khê lại hỏi. An Tâm chua xót cười cười. Có cơ hội, nhưng cơ hội không là thứ mà chúng em thực sự mong đợi. Chị Nhược Khê, em thực sự hy vọng chị và chồng hòa hợp lại với nhau. Điều này không chỉ là mình em, mà cả với các chị như Sắc Vi cũng mong muốn như vậy. Chị ấy suy nghĩ kỹ lại đi. Trước khi ông xã ở nước ngoài và về đến Hoa Hạ đều không thiếu gì phụ nữ. Nhưng khi anh ấy gặp chị Sắc Vi, gặp Tinh Tinh, đều không có ý sẽ ở cùng nhau. Em nghĩ anh ấy không phải là loại người quá coi trọng mối quan hệ nam nữ bình thường. Chỉ có người phụ nữ mà anh ấy thực sự yêu thương thì anh ấy mới đồng ý sống cùng cô ấy thôi. Những người chúng em, không ai khiến anh ấy xây dựng được tổ ấm gia đình. Chỉ có chị là làm được. Vì vậy chúng em cho dù có yêu anh ấy cũng sẽ không tranh giành với chị. Chị bớt giận đi mà. Bên ngoài ông xã không biểu hiện gì, nhưng trong lòng nhất định đang có gánh nặng đè lên. Lâm Nhược Khê lặng yên nghe xong một lát, hồi lâu mới nói. Cô rất thẳng thắn. An Tâm cộc lốc cười cười. Em biết em không thông minh như chị, vì vậy vòng vo cũng chẳng ích gì. Chị bằng cứ nói thẳng suy nghĩ của mình. Tôi thích ăn viên gạo nếp là anh ấy nói cho cô đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. An Tâm gật đầu. Tiền để mua viên gạo nếp còn dài ngấy nhét vào tay em. Anh ấy còn giả vờ nói rằng muốn mua viên gạo nếp cho em ăn, nhưng em căn bản là không thích ăn viên gạo nếp. Cái gì? Lâm Nhược Khê bỗng nhiên cao giọng đứng phát dậy, thở phì phò nói. Cô có gì đặc biệt hơn người? Dựa vào cái gì mà không thích ăn viên gạo nếp? Cô có biết viên gạo nếp đáng yêu nhường nào không? Rất là ngon đấy. An Tâm bị kinh hãi, giật mình một cái, sợ run người. Em ý của em là em chưa từng ăn viên gạo nếp. Cô chưa từng ăn, cô không nên nói linh tinh. Tôi ghét nhất những người không thích ăn viên gạo nếp. Lúc này Lâm Nhược Khê mới bình tĩnh ngồi xuống, dường như có điều gì đó. An Tâm vỗ ngực một cái cười nói. Em cũng cảm thấy viên gạo nếp rất đáng yêu. Nhưng quan trọng là chị Nhược Khê thích là được rồi. Em cố ý mua nhiều vị hơn. Ông xã nói chị thích ăn viên gạo nếp của Triệu Ký. Hôm nay em đến sớm để mua đấy. Lại còn giả vờ giả vịt nữa. Trong mắt Lâm Nhược Khê lộ vẻ vui mừng, nhìn lướt qua túi to kia. Sau khi mở ra, bên trong là một hộp viên gạo nếp. Từng viên tròn tròn, nhiều màu sắc đang sờ sờ ở đằng kia, chờ người đến ăn. Trong ánh mắt căng thẳng của An Tâm, Lâm Nhược Khê dùng hai tay cầm lấy một viên, như nâng niu một món bảo vật, từ từ đưa vào miệng. Ai ô! Cắn một miếng, cô cảm thấy vô cùng sung sướng, dạo dực vui vẻ hẳn lên. An Tâm thậm chí cảm thấy, nếu như có người đàn ông nào mà giống như viên gạo nếp này, thì Lâm Nhược Khê sẽ yêu anh ta đến chết. Ngay khi An Tâm không biết có nên tiếp tục nói chuyện không nữa, muốn chờ Lâm Nhược Khê ăn xong một viên, thì Lâm Nhược Khê đã mỉm cười nhìn lại. Nói đi, tôi biết cô có chuyện khác muốn đến tìm tôi. À, An Tâm lúng tà lúng túng hỏi. Nhược Khê, sao chị biết? Vì nếu như đến để khuyên tôi thì người lựa chọn đầu tiên nên là Vũ Vương. Giống như những gì cô nói, cho dù tôi có tức giận, cô đã đến đây rồi, nhất định là muốn thứ gì đó. Đương nhiên, cô có nguyên nhân khác. Lâm Nhược Khê hừ nhẹ một tiếng, ăn tiếp. Lâm An Tâm thở một hơi dài, tự mình lẩm bẩm, đúng là không có gì có thể giấu được. Đột nhiên cảm thấy Dần Thần rất đáng thương. Với những người phụ nữ như vậy, chỉ số thông minh cao là một điều không tốt đẹp gì. Nhưng những gì cần hỏi vẫn phải hỏi. An Tâm híp mắt cười nói, chị Nhược Khê, thực ra công ty em xảy ra chút chuyện, em biết nên làm gì bây giờ. Vì vậy muốn chị giúp em nghĩ cách. Lâm Tiệc Khê quay đầu nhìn An Tâm. Tập đoàn An Thị nhà cô kinh doanh chủ yếu về khách sạn và ẩm thực, khác xa so với ngành sản xuất kinh doanh của chúng tôi. Cô hỏi tôi, chẳng phải em thực sự đã không nghĩ ra cách gì nữa rồi sao? An Tâm tội nghiệp nói. Lâm Nhược Khê tiếp tục nhai viên gạo nếp, cũng không có ý dừng lại, mơ hồ nói, vậy cô nói... An Tâm vội vàng nói lại vấn đề một lần nữa. Bây giờ em rất lo lắng, đợi bọn họ thực hiện xong dự án khách sạn nguồn năng lượng sạch thì bọn em sẽ không còn sức nữa rồi. Đến lúc đó, ngành kinh doanh chủ yếu của chúng em sớm muộn gì cũng bị đánh sụp. Lâm Nhược Khê im lặng nghe xong, vừa lúc ăn xong viên gạo nếp, mút đầu ngón tay, lau miệng. Nhìn những viên gạo nếp khác trong hộp với ánh mắt vẫn chưa thỏa mãn, Lâm Nhược Khê tạm thời nhẫn nhịn nói, việc thực hiện dự án công nghệ cao này nhất định là phải do người phụ trách chuyên nghiệp làm, nếu không thì không có cách nào làm hiệu quả được. Giám đốc của dự án này chính là nhân vật trung tâm của dự án, anh ta và đoàn của anh ta mới là trung tâm của vấn đề. Cô phải đánh sập kế hoạch của bọn họ, phải bắt tay vào làm giám đốc của dự án đó. An Tâm gật gật đầu, em biết, nhưng hoàn toàn là vấn đề gay go mà chúng em bây giờ phải đối mặt. Giám đốc của dự án này trước đó là người của tập đoàn An Thị chúng em, sau đó vì không được bố em tin tưởng nên đã đi nước ngoài chuyên tu. Kết quả bây giờ bị công ty của anh ta thuê lại được hồi đáp cao, dự án này chính là do anh ta phụ trách. Trước kia em còn chưa hiểu lắm, nhưng mấy người già trong công ty nói với em, lần này anh ta rõ ràng có ý định muốn thâu tóm nhà họ An chúng em, muốn trả thù cho việc năm đó chúng em đã không coi trọng tài năng của anh ta. Lâm Nhược Khê lộ vẻ hiểu, suy ngẫm nói, xem ra với thân phận là cô đã mua viên gạo nếp cho tôi có thể dạy cho cô một cách, nhưng cuối cùng có làm được hay không thì vẫn phải xem vận may của cô như thế nào. An Tâm giật mình, nhảy mắt mấy cái. Chị Nhược Khê, chị thực sự có cách sao? Em vừa mới nói xong thôi mà. Cũng không phải vấn đề gì quá khó giải quyết lắm. Chuyện gì cũng đều phải nhìn đối thủ mới có thể phán đoán dễ khó. Đối thủ của cô chẳng qua là một người cao ngạo, tham vinh hoa phú quý, lòng dạ tiểu nhân. Loại người này rất dễ đối phó. Lâm Nhược Khê nói. An Tâm vẻ mặt nghi hoặc. Là giám đốc của dự án lần này sao? Anh ta rất đáng ghét, nhưng anh ta có ý định đối phó với chúng em. Chúng em bây giờ đang rơi vào hoàn cảnh bất lợi. Lâm Nhược Khê lắc đầu. Tôi hỏi cô, công ty đối phương cho anh ta những lợi gì? Sau khi thực hiện được hiệu quả, sẽ cho anh ta chức vị phó tổng giám đốc công ty, sẽ được chia 20% hoa hồng của dự án là cùng lắm. An Tâm nói. Lâm Nhược Khê nói, nếu như cô muốn lôi anh ta từ công ty của đối phương về tập đoàn An Thị thì cần phải có một cái giá. An Tâm nhíu mi. Chị Nhược Khê, chị nói muốn mời anh ta về sao? Vậy e rằng hơi khó, anh ta rất hận An Thị chúng em. Cô nói sai rồi, người nào cũng có khuyết điểm, trên thương trường thì con người càng khó hoàn mỹ. Nhân tài vĩnh viễn không địch nổi tiền tài. Nếu như cô bị thua bởi nhân tài thì chỉ trách cô không có đủ tiền tài mà thôi. Vì vậy từ cổ chí kim, thương gia coi trọng tiền tài. Chỉ nghe nói thường nhân trục lợi, chứ không ai nói thường nhân trục nhân. An Tâm ngơ ngác hỏi, Vậy chị Nhược Khê, chị nói em phải trả giá gì để cho anh ta bỏ công ty đó về An Thị của chúng em? Nói tới đây, An Tâm chợt phát hiện ánh mắt Lâm Nhược Khê nhìn mình hơi kỳ lạ. Đột nhiên trong lòng sợ hãi, An Tâm ôm lấy ngực hoảng sợ nói, chị, không phải chị muốn em... Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1192, buồn nôn chết mất. Cần cô cái gì? Lâm Nhược Khê bị bộ dạng của An Tâm làm cho kinh ngạc. An Tâm vẻ mặt nghiêm túc nói: chị Nhược Khê, mặc dù em thừa nhận là em có lỗi với chị, nhưng em thật sự không phải loại phụ nữ chuyên đi dụ dỗ đàn ông. Nếu chị bảo em dùng sắc đẹp để có được hạng mục đó, em tuyệt đối sẽ không làm. Em cảm thấy cho dù chị có không thích em thế nào đi nữa, cho dù em ngốc hơn chị, thì chị cũng không thể coi em là con ngốc như vậy. Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng hiểu. Sau khi tỉnh táo lại, bình tĩnh thấp giọng mắng vài câu: đầu óc cô có vấn đề hay sao mà có suy nghĩ đấy? Tôi nói gì sao? Hơn nữa cô cho rằng cô đi bán nhan sắc là có thể làm được việc sao? Cô cũng quá ngây thơ rồi. An Tâm ngây ra một hồi lâu, hai má đỏ hồng, ấp úng nói: vậy cái kia là có ý gì? Lâm Như Khê thở dài: ý của tôi là để cô tự mình nghĩ xem cô có thể cho anh ta điều kiện gì. An Tâm ồ một tiếng, tỉ mỉ suy nghĩ một lát, lắc đầu: em nghĩ điều kiện em có thể cho anh ta cũng tương đương với điều kiện mà bây giờ anh ta có được. Đây có thể là hạng mục hơn 2 tỷ. Anh ta vừa khởi công hạng mục là có thể trở thành tỷ phú rồi, còn có vị trí phó tổng giám đốc thường vụ. Thật không thể cho thêm được nữa. Bằng không khác gì để anh ta làm chủ tịch hội đồng quản trị rồi. Lâm Dực Khê sớm đã đoán được nên cũng không cảm thấy kỳ quái, lại nói tiếp: vậy cô đã từng cho người liên hệ với anh ta chưa? Hỏi anh ta xem anh ta cần điều kiện như thế nào mới đồng ý quay về An Thị. Cái này thì không có. Đây căn bản không có cách nào nói chuyện. Để nói chuyện hợp tác bọn họ còn không đồng ý. Một chọi một, chúng ta quả thực không thể cho thêm được nữa. An Tâm bất đắc dĩ nói. Lâm Nhược Khê gật gật đầu. Nếu như vậy thì cô hãy cử người liên hệ thử xem, trực tiếp điều người phụ trách kia. Đi thẳng vào vấn đề, hỏi anh ta xem cần điều kiện gì mới đồng ý quay về An Thị. Vậy anh ta không phải là lời lớn rồi sao? Hãy nghe tôi nói hết. Lâm Nhược Khê không vui nói. Ồ. An Tâm cúi đầu. Lâm Nhược Khê đứng dậy bước đi thong thả, tiếp tục nói. Đợi sau khi cô liên lạc với người đó, cho dù anh là anh ta châm biếm thế nào, nói móc như thế nào, cô đều phải đối đãi thật tốt với anh ta, tỏ vẻ muốn cầu cạnh anh ta. Sau đó bất luận anh ta ra cái giá thế nào, ngoại trừ việc thay thế cô giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị ra, thì tất cả mọi điều kiện như công ty cổ phần, chức vị chia hoa hồng, tất cả đều đáp ứng hết. Hả? Đó không phải... An Tâm vội vã muốn mở miệng. Hãy nghe tôi nói hết. Lâm Dực Khê bất mãn vì bị cắt lời. Ơ. Lâm Dực Khê bất đắc dĩ thở dài, tiếp tục nói. Chỉ cần anh ta đưa ra điều kiện, các cô đều đáp ứng. Cho dù là khoa trương thế nào thì cũng phải gặp mặt, ký hợp đồng chứ. Mấy người hẹn anh ta đến một nơi rất bí mật, khiến anh ta buông lòng cảnh giác. Còn cô sẽ tự mình qua đó để đàm phán với anh ta. Cô phải nhớ rõ, ăn mặc thật xinh đẹp, càng hấp dẫn càng tốt. Hơn nữa lúc gặp anh ta phải giữ vẻ mặt luôn mỉm cười, giống như vẻ hợp tác rất vui vẻ. Đợi đến khi lúc anh ta ký hợp đồng với cô, lúc anh ta hạ bút, cô liền cắt ngang, nói với anh ta cô cảm thấy không thích hợp, đổi ý rồi. An Tâm nghe đến đó không hiểu ra sao. Chị Nhược Khê, nếu là như vậy thì em làm nhiều việc như vậy không phải là phí công sao? Anh ta chỉ càng thêm phẫn nộ, càng muốn báo thù An Thị chúng em mà thôi. Lâm Nhược Khê thần bí cười. Đương nhiên không đơn giản như vậy rồi. Trước khi làm tất cả những cái này, cô cần hối lộ một vài phóng viên và biên tập của một vài tờ báo tài chính vừa và nhỏ. Tìm những người đó làm gì? An Tâm buồn bực. Đương nhiên là để chụp hình lúc cô ký tên hiệp ước rồi. Xung quanh sớm đã bố trí máy chụp ảnh. Sau khi chụp ảnh xong, liền tiến hành tuyên truyền. Những tấm ảnh sử dụng còn phải là hình ảnh anh ta đăng ký hiệp ước. Lâm Nhược Khê cười nói. An Tâm suy nghĩ, một lát sau, rốt cuộc nghĩ thông suốt mấu chốt. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ cười, đôi mắt trợn tròn. Ồ, em hiểu rồi. Nói như vậy, người đó sẽ không thể có được sự tín nhiệm của nội bộ công ty chúng ta. Hơn nữa, vì anh ta có quan hệ với An Thị, lại còn có em ở trong ảnh đó nữa. Về mặt còn tỏ ra đã thành công thì bọn họ sẽ lập tức tin. Anh ta đã ký kết hợp đồng với chúng ta, định chơi trò ăn gian. Không sai. Lâm Diệc Khê gật đầu nói. Hạng mục lớn liên quan đến sự tồn vong của công ty này, bọn họ sẽ không dám có chút sơ sẩy. Trong giai đoạn mấu chốt này, anh ta có thể coi là người tổng phụ trách. Gặp mặt anh ta còn ký kết một vài thứ. Cho dù anh ta có ký thành hay không thì đều sẽ khiến công ty bọn họ hoài nghi. Hơn nữa đội của anh ta cũng sẽ cảm thấy anh ta đang phản bội. Nếu tôi đoán không sai, sau việc này nội bộ của anh ta sẽ xuất hiện chia rẽ. Đến lúc đó điều kiện mà anh ta có được ở bên đó sẽ giảm xuống, hoặc là bị đuổi đi. Mà một người kiêu ngạo như anh ta sẽ không thể nhẫn nhịn để người khác hoài nghi mình. Có lẽ sẽ tự mình chạy đến đây. Đợi đến lúc đó, cô lại cho anh ta một điều kiện tương đối hợp lý, để anh ta quay lại An Thị, ủy thác trọng trách tiếp tục làm hạng mục của anh ta. Như vậy cho dù là bất mãn với cô thì anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn làm thuê cho cô. Hơn nữa đội của anh ta cũng sẽ có một bộ phận cùng sang đây. Dù thế nào, công ty của các cô kỳ thực về tiền tài hay kinh nghiệm, thậm chí là mạng lưới quan hệ chính phủ đều mạnh hơn những đối thủ cạnh tranh. Anh ta cũng sẽ không cự tuyệt một sân khấu lớn như vậy, không phải sao? An Tâm vui mừng từ trên ghế nhảy dựng lên. Yeah, quá đúng. Tại sao em lại không nghĩ đến chứ? Em có thể đưa điều kiện, nhưng em cũng có thể tạm thời không cho nữa. Chị Nhược Khê, chị thật thông minh. Em muốn hôn chị. An Tâm vô cùng vui mừng chạy lên, ôm cổ Lâm Nhược Khê hôn liên tục vài cái. Đến cuối cùng, thậm chí giữa môi còn hôn thật nồng nhiệt. Lâm Nhược Khê mở to mắt. Ha ha, em muốn đi nói cho đội PR của chúng ta biết, lập tức đi mua chuộc mấy tờ báo nhỏ, tung hết những tư liệu ở An Gia trước đây của tên kia. Chiều này nhất định có thể dùng được. An Tâm vui tươi hớn hở nói. Lâm Nhược Khê cảm giác trên môi mình vẫn còn chút miếng, nước miếng ngọt ngọt. Bị phụ nữ hôn ác như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên. Khuôn mặt cô không khỏi ửng hồng thẹn thùng. Nghe thấy An Tâm nói như vậy, cô bật cười phủ quyết nói. Không được, cô có thể đi mua những ký giả kia. Nhưng tuyệt đối không thể mua giới truyền thông này. Vì sao? An Tâm buồn bực. Bởi vì cô vừa mua lại, bọn họ đã có thể điều tra ra sau lưng những báo chí truyền thông kia là An Gia các cô. Vậy bọn họ còn có thể tin báo đài sao? Cho nên chỉ mua người, không mua công ty. Hơn nữa, nơi mà mấy người đàm phán có thể rất yên tĩnh, rất bí mật, nhưng không thể là phòng kín, bởi vì nơi đó không giống nơi để cho người khác có thể chụp ảnh được. Vậy rõ ràng là có người cố ý sắp đặt, không được tự nhiên. Lâm Nhược Khê nhắc nhở. An Tâm hít sâu một hơi, cổ quái nhìn Lâm Nhược Khê. Bị như vậy nhìn chằm chằm, Lâm Nhược Khê sờ sờ mặt mình, nghi ngờ nói. Cô nhìn tôi như vậy làm gì? Chẳng lẽ mặt tôi có gì sao? Không phải... An Tâm lắc đầu, cảm thán mà nói. Em đang nghĩ, may mà chúng ta cùng làm trong ngành khách sạn ẩm thực đấy. Nếu như em buôn quần áo, thì công ty nhà em đã sớm bị chị mua rồi. Chị nghĩ quá chu toàn rồi. Hơn nữa, còn trong thời gian ngắn như vậy. Lâm Diệc Khê không cho là đúng. Tôi nghĩ, cô sẽ nói tôi độc địa chứ. Kỳ thực cũng không phải kế hoạch rất cao thâm, chỉ là chút thủ đoạn mà thôi. Chủ yếu là người đó dễ đối phó, khuyết điểm quá rõ ràng rồi. An Tâm ôn nhu cười cười, lại dang hai cánh tay ôm lấy Lâm Nhược Khê. Cảm ơn chị Nhược Khê, em biết mặc dù chị vẫn thường ức hiếp em, nhưng trong lòng chị vẫn rất thương em. Lâm Nhược Khê nhanh chóng ôm lấy vòng eo mềm mại của An Tâm đẩy ra. Buồn nôn chết đi được, từ sau không được phép ôm tôi, càng không được phép hôn tôi. An Tâm lè lưỡi, hiển nhiên không cho là quan trọng. Sau khi bàn bạc tỉ mỉ về quá trình thực hiện kế hoạch xong, An Tâm bước chân nhẹ nhàng, đem làn gió thơm mát rời khỏi phòng làm việc. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, độ tuổi của An Tâm cũng không ít hơn mình là mấy, nhưng lại luôn cảm thấy cô ta giống như một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành vậy. Có chút khiến người khác nổi da gà, nhưng cũng rất sảng khoái. Bản thân giúp đỡ An Tâm, giúp tình nhân của tên vô lại kia lại vẫn cảm thấy vui vẻ. Mình rốt cuộc thật sự coi An Tâm là em gái, hay là thật sự coi tình nhân đó là người của mình sao? Quay đầu lại, nhìn hai hộp gạo nếp viên, trong mắt Lâm Nhược Khê lộ ra một vài tia suy nghĩ phức tạp. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 1193, đêm đông. Hạ tuần tháng 12, qua mấy ngày nữa là Giáng sinh, thời khắc màn đêm buông xuống, những khu đất giữa những dãy núi càng tỏa ra khí lạnh rùng mình. Cây cối trơ trụi xen kẽ giữa rừng tùng bách, tràn màu xanh tốt. Ở phía xa xa, dường như tiếng trên tấm màn màu xanh kia điểm xuất lên rất nhiều đốm chấm màu vàng. Lâm Nhược Khê tan tầm đi ra mở cửa chiếc xe Bentley màu đỏ, chậm rãi quay lại tòa nhà lớn mà mình mới chuyển đi không bao lâu. Khu dân cư này khá yên tĩnh, trên đường gần như không thấy mấy chiếc xe qua lại. Dọc theo đường đi, nhìn chiếc xe bay nhanh vượt qua từng đồi núi xanh thẳm, Lâm Nhược Khê cảm thấy trong lòng cũng nặng nề, có chút bị đè nén. Cứ đờ đẫn như vậy theo bản năng đi về nhà, Lâm Nhược Khê rút chìa khóa, vừa định bước xuống xe thì tỏ ra sửng sốt. Chỉ thấy bên ngoài tòa nhà của mình xuất hiện một chiếc Audi A8. Chiếc xe có rèm che màu đen rất lạ. Yên tĩnh đậu ở đấy, dường như đến đây được một lúc rồi. Lâm Nhược Khê lập tức ý thức được điều gì đó, nhưng lại cảm thấy không có khả năng. Nếu trong thế giới cổ đại mà nói, người đó xứng đáng được xưng là nhật lý vạn cơ, làm sao có thể có nhiều thời gian như vậy? Lúc người khác ăn bữa tối, chạy đến khu hẻo lánh này làm gì? Nhưng không lâu sau, người trên xe Audi đã bước xuống. Ninh Quang Diệu trên người khoác một chiếc áo khoác nhung màu đen, quàng thêm cái khăn xanh ở cổ, thở ra hơi thở màu trắng, từ trên xe bước xuống. Thấy Lâm Nhược Khê không xuống xe, Ninh Quang Diệu vẫn lộ ra nụ cười ấm áp, vẫy tay với Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê theo bản năng đờ đẫn, đợi đến lúc phục hồi tinh thần thì trong lòng lại hiện lên một cảm giác cổ quái. Do dự một lát, vẫn có chút không muốn xuống xe. Nhược Khê, tan làm rồi à? Cha vừa mới nói với trợ lý, lúc này đáng lẽ còn phải về rồi. Nói về là về ngay. Ninh Quang Diệu đi lên trước, dường như rất quen thuộc cười nói. Ông tới làm gì? Ánh mắt Lâm Nhược Khê nhìn sang hướng khác, thản nhiên hỏi. Ninh Quang Diệu cũng không thèm để ý, cười hà hà mà nói. Cha không phải lo lắng cho con sao? Muốn qua đây thăm con một chút. Thấy con vẫn khỏe là cha an tâm rồi. Lo lắng cho tôi? Lâm Nhược Khê có chút nghi hoặc. Ninh Quang Diệu thở dài nói. Con không nói thì cha cũng biết. Con với Dương Thần không phải xảy ra mâu thuẫn nên ra ở riêng sao? Việc này con cũng không nên oán giận cha vì đã thăm dò chuyện này. Từ bé đến lớn, cha gần như đều quan tâm con. Lâm Nhược Khê hơi hơi không vui nói. Thủ tướng, việc này không đến lượt của ông lo. Cái này làm sao cha có thể không quản chứ? Con là con gái của cha. Làm sao cha có thể để con bị người của Dương gia ức hiếp chứ? Con chuyển ra ngoài là rất đúng. Con gái của Ninh Quang Diệu không thể bị uất ức được. Cha biết nhất định là bọn họ vu oan cho con. Con rất lương thiện. Nhưng điều này Ninh Quang Diệu ta biết rõ. Lâm Nhược Khê đột nhiên cảm giác trong lòng có chút hốt hoảng. Ninh Quang Diệu ôn hòa như vậy làm cho cô càng ngày càng khó chống đỡ. Đủ rồi, không cần phải nói nữa. Việc của tôi lo, tự bản thân tôi sẽ giải quyết. Lâm Nhược Khê quả quyết nói. Thủ tướng Ninh, ông vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đi. Sau này cũng đừng vì một người ngoài như tôi mà đích thân tới đây. Sắc mặt Ninh Quang Diệu trắng bệch. Con gái, cha thật sự rất muốn quan tâm con. Con thật sự không muốn nói chuyện với cha dù chỉ vài câu sao? Lâm Nhược Khê im lặng không nói, cắn chặt môi dưới. Lúc này, phía sau Ninh Quang Diệu đi tới một gã trợ lý thân mặc tây phục. Thủ tướng, buổi tối còn có hội nghị khẩn cấp, nếu không đi sân bay, sẽ không kịp bay về Yến Kinh. Ninh Quang Diệu cau mày nói. Anh không thấy tôi đang nói chuyện với con gái sao? Nhưng cái này... Về mặt trợ lý sốt ruột nói. Lâm Nhược Khê theo bản năng ngẩng đầu lên, thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi mềm lòng. Không ngờ buổi tối, Ninh Quang Diệu còn có cuộc họp, nhưng vẫn tranh thủ thời gian đến Trung Hải thăm mình một chút. Thủ tướng Ninh, công vụ quan trọng, mời ông hãy đi trước đi. Lâm Nhược Khê thoáng uyển chuyển nói. Về mặt Ninh Quang Diệu tối sầm, cuối cùng phải bất đắc dĩ nói. Được rồi, nếu con nói vậy, lần sau cha sẽ quay lại thăm con. Nếu con phải chịu uất ức thì cứ nói với cha. Lần trước không phải cha đã đưa số điện thoại liên lạc cho con rồi sao? Con không cần lo cho cha có đang làm công vụ hay không. Dù bận thế nào, cha vì con làm chút chuyện cũng không hề có chút gánh nặng nào. Nếu con có thể chủ động liên hệ với cha, cha sẽ vô cùng vui mừng. Thật đó. Nhìn ánh mắt chờ đợi của Ninh Quang Diệu, Lâm Nhược Khê khó có thể từ chối, khẽ gật đầu. Ninh Quang Diệu cũng là vui mừng quá đỗi. Vậy cha về Yến Kinh trước đây. Nếu còn rảnh rỗi thì đến Ninh gia chơi. Lần trước cha đã có nói, nếu con đồng ý, cha có thể giao cả Ninh gia cho con. Cha không phải chỉ nói bừa, đây là sự thật. Thủ tướng Ninh. Cơ thể Lâm Nhược Khê có chút run rẩy, cố gắng kiềm chế bản thân. Đừng nói nữa, mau đi đi. Ninh Quang Diệu cười xấu hổ, gật gật đầu, bước nhanh về phía chiếc xe. Không lâu sau, chiếc xe Audi rốt cuộc cũng chậm rãi rời khỏi nhà, dần biến mất trên quốc lộ. Lâm Địa Khê cảm giác mình rất mệt. Từ khi tu luyện môn công pháp mà dân thần dạy, ít khi cô cảm thấy mệt mỏi như vậy. Nhẹ nhàng bám vào thân xe, làn gió lạnh trên núi thổi qua khuôn mặt kiều diễm. Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời mênh mông. Bất giác, cũng không biết đã qua bao lâu, cô cảm thấy hốc mắt có chút ươn ướt, lành lạnh. Lâm Nhược Khê giơ tay lau, hít thở sâu một hơi khí, sau đó mới đi vào nhà. Cùng lúc đó, Trung Hải vào ban đêm phồn hoa nhất là chỗ chợ đêm bên sông. Dương Thần đưa Tiêu Chỉ Tình đi dạo xung quanh. Hôm qua đã nói trước là phải đưa nữ nhân đi ăn các loại đồ ăn chưa ăn qua. Dương Thần cũng nhớ rất rõ, không muốn nuốt lời. Còn về Tiêu Chỉ Tình mà nói, thành phố phồn hoa về đêm, nghĩ đến vẫn còn chút sợ hãi. Chỉ vì cô có rất nhiều thứ trên thế gian này hoàn toàn không hiểu, cũng không biết những đồ ăn vặt rốt cuộc là cái gì. Mỗi khi nhìn thấy cửa hàng nào có hứng thú, Tiêu Chỉ Tình đều dừng lại, đòi Dân Thần mua cho cô ăn thử. Nếu như ăn ngon thì mua thêm một ít, còn nếu cảm thấy ăn không ra sao liền đưa hết cho Dân Thần, cũng không lãng phí. Khẩu vị của Dân Thần cũng thoải mái, hoàn toàn không để ý, cái gì cũng ăn. Nhìn Tiêu Chỉ Tình vẻ mặt hạnh phúc, Dương Thần cũng thấy rất đáng. Trong đầu nhớ tới việc lúc trước đưa Lâm Nhược Khê đi gian tôm hùm, Dương Thần không khỏi cảm thán. Chuyện này nếu để cho Lâm Nhược Khê biết, phòng trừng lại tức giận. Lúc đi từ một cửa hàng thịt lừa nướng ra, Tiêu Chỉ Tình cảm thấy khó mà nuốt nổi thứ đang cầm trên tay. Tiêu Chỉ Tình cẩn thận nhìn Dương Thần. Em cắn. Ừ, ăn đi, nếm thử xem cái thứ mà có tên kỳ lạ rốt cuộc có ngon hay không. Dương Thần cười nói. Tiêu Chỉ Tình nuốt nước bọt một cái, mở to miệng, cắn một miếng nhỏ. Ôi, em nhã nhặn như vậy để làm gì? Cắn ít như vậy làm sao có thể nếm được mùi vị chứ? Cho tất cả bánh mì và thịt vào gặm đi, miệng há lớn chút. À... Tiêu Chỉ Tình có chút lo lắng nhìn đám người qua lại bên cạnh nói. Há miệng to quá, có phải rất khó coi không? Trên đường này... Dương Thần vui vẻ, không hề sợ mất mặt. Đơn giản cầm que thịt xiên trên tay nữ nhân, há to miệng cắn một cái, sau đó lại trả lại cho Tiêu Chỉ Tình. Được rồi người đẹp, anh ăn một miếng to rồi đến lượt em đấy. Em cảm thấy mất mặt thì anh với em đều như nhau đi. Tiêu Chỉ Tình bật cười, cũng không có cái gì e dè, há to miệng mà bắt đầu cắn. Tuy rằng hương vị Hà Bắc này cảm thấy rất bình thường, nhưng hương vị trong lòng lại khiến thức ăn đi vào miệng cũng ngon hơn nhiều. Hai người vừa cười vừa nói chuyện. Không bao lâu sau, Dương Thần nhướng mày, dừng chân lại. Tiêu Chỉ Tình lung tung đứng lại. Ông xã, làm sao vậy? Dương Thần có chút phiền chán nói, hừ một tiếng, xoay người nhìn về phía hai thân ảnh đang đi theo phía sau hai người. Chỉ thấy một thiếu niên mặc áo khoác đen, gương mặt tuấn tú và một thiếu nữ tướng mạo đáng yêu kèm chiếc nơ cánh bướm màu đỏ, tóc cuộn lên cao, đang theo sát hai người ở phía sau. Thiếu niên da trắng vẻ mặt lạnh băng, dáng vẻ trẻ con, cùng một ánh mắt đầy thù hận thoạt nhìn có chút cổ quái. Này, tiểu tử kia, tôi cố ý làm bộ không phát hiện ra các người, là do tôi không thèm để ý tới các người. Các người có lẽ cũng không biết tốt xấu. Sự nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn. Hôm nay tôi đưa người phụ nữ của tôi đi dạo, không muốn tay dính máu. Dương Thần dùng tiếng Anh bất đắc dĩ nói. Ác mà, hôm nay tao đến báo thù cho ta cha tao. Nếu mày không muốn để tao theo mày, thì hãy tìm một nơi nào không có người bình thường quyết đấu với tao. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1194, Thạch Trung Kiếm. Cậu thiếu niên luôn mồm hét ác ma, ác ma. Đương nhiên là trước đây đã từng gặp gỡ Dương Thần, pháp sư trừ tà của Thạch Trung Kiếm, Prince. Vì cha của cậu ta là Winslet, năm đó đã bị Dương Thần chém chết. Cậu bé này luôn nùng nầu ý định trả thù trong đầu. Cho dù lúc ở Pháp cũng đã thấy được thực lực của Dương Thần, nhưng cậu bé vẫn không từ bỏ ý định báo thù. Dương Thần mặc dù biết Thạch Trung Kiếm là người Hoa Hạ, nhưng hắn cũng không ngờ được rằng cậu nhóc này cùng với vị hôn thê Emma của cậu ta lại đem nhiều phiền toái đến cho mình như vậy. Ông xã, bọn chúng là ai vậy? Sao lại muốn quyết đấu với anh? Tiểu Chỉ Tình mơ mơ hồ hồ hỏi. Không cần phải để ý đến bọn chúng, chúng ta tiếp tục đi thôi. Dương Thần dắt tay cô, tiếp tục hướng về phía chợ đêm. Nhưng Prince không hề có ý định rút lui, còn Emma thì theo sát ở phía sau. Vốn dĩ trời cũng vui, nhưng đột nhiên lại xuất hiện hai cô cậu này, nên Tiêu Chỉ Tình cũng không còn tâm trạng nữa, nên cũng không cảm thấy tự nhiên như trước. Dương Thần nhận ra được sự lo lắng của cô, cũng không muốn chơi tiếp nữa, nhất thời cảm thấy bực bội, xấu hổ quay ra nói với Tiêu Chỉ Tình. Tình Nhi, hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi, hôm khác anh sẽ đưa em đi chơi bù. Hai đứa nhóc này hôm nay không được dạy cho vài bài học thì sẽ không biết chữ đau viết như thế nào đâu. Tiêu Chỉ Tình đương nhiên là không có ý kiến gì rồi. Cô cũng không muốn ăn, cũng không muốn làm gì cả. Tất cả đều bị ánh mắt lạnh như băng của hai đứa trẻ đó làm hỏng hết cả rồi. Hai người tới bãi đỗ xe lấy xe. Trên đường về, chiếc ô tô của Prince đã theo sát phía sau. Mãi cho đến khu biệt thự ở vùng ngoại ô, Dương Thần mới hơi giật mình khi không cắt đuôi được tên nhóc này. Lúc Dương Thần xuống xe, hai đứa nhóc cùng xuống xe cùng một lúc. Dương Thần cười khổ sở nói, kỹ thuật lái xe của thằng nhóc này cũng không tồi, xem ra quyết tâm sống mái với mình một phen rồi đây. Nhưng lúc trước cậu cũng đã nhìn thấy thực lực của tôi khi ở Pháp rồi đấy. Tôi có thể nói cho cậu biết, bây giờ tôi mạnh hơn lúc đó rất nhiều rồi. Cậu cảm thấy cậu có cơ hội thắng được tôi, báo thù cho cha cậu không? Tiểu Prince của nhà tôi cũng đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi. Đừng có coi thường người khác quá đáng như vậy. Emma đứng bên cạnh cũng mạnh miệng lên tiếng bênh vực cho Prince. Phụ nữ thì im mồm đi. Chuyện này không đến lượt cô nói. Ai là người nhà cô? Prince tức giận trách mắng, quay sang hừ lạnh nói với Dương Thần. Sau chuyện đó, tôi đã không quản ngại khó khăn để nghiên cứu về tâm linh ma pháp. Bây giờ tôi đã mạnh hơn cha tôi gấp mấy trăm lần, chính là vì ngày hôm nay đến để tiêu diệt kẻ ác ma nhanh. Dương Thần cười quái dị, cất giọng nói, Thạch Trung Kiếm các người lần này đến Hoa Hạ chắc không phải là để cho cậu báo thù đâu. Tôi thấy hai cô cậu đến đây chắc là len lút đến đúng không? Không sợ người đứng đầu tổ chức của hai người dạy dỗ sao? Brin sắc mặt đỏ ửng, hiển nhiên là bị nói trúng tim đen rồi, nhưng vẫn cố ra vẻ điềm tĩnh nói, nói nhảm, tôi ra chiêu đây. Vừa nói dứt lời, Breeze dùng hai tay vùng hai tay lên, xung quanh người cậu ta hiện lên một vầng sáng giống như Phật quang của Phật vậy. Ánh sáng này sáng như ánh sáng mặt trời. Dương Thần hơi kinh ngạc trừng mắt nhìn, mà pháp không phải là dị năng, phương pháp vận dụng nguồn năng lượng này chỉ là thuần túy sử dụng các yếu tố bên ngoài thông qua các quy luật phổ thông để đạt tới mục đích của mình. Thế nên mới nói, đó là sự khác biệt lớn nhất của người dị năng và pháp sư. Không cần biết bản thân có thể sản sinh ra được bao nhiêu năng lượng để biến hóa, điều quan trọng nhất là lực tinh thần. Điều này cũng khiến cho rất nhiều pháp sư được trời phú cho ma pháp cực cao, tiến bộ thần tốc. Ví dụ như điển hình nhất chính là cậu nhóc Prince đang đứng trước mặt. So với lần cậu ta có thể vận dụng nguyên tố ở Pháp, thì lần này cậu ta đã mạnh hơn rất nhiều. Quả đúng như lời cậu ta nói, đã mạnh hơn cha cậu ta gấp cả 100 lần rồi. Chỉ tiếc với tốc độ tiến bộ của Dương Thần thì cậu nhóc này vẫn chưa là gì. Nếu như là lúc Dương Thần đang ở giai đoạn tiên thiên thì đây sẽ là một rắc rối không nhỏ. Nhưng bây giờ hắn đã luyện qua kỳ hóa thần rồi, đang tiến vào kỳ độ kiếp rồi. Một nguyên thần từ lâu đã vượt qua sức tưởng tượng của những pháp sư ma pháp người phương Tây này. Loại ma pháp khống chế tinh thần này bây giờ chỉ giống như là gãi ngứa mà thôi. Dương Thần ung dung thi triển một vòng bảo hộ mang sức mạnh của trời đất, dẫn Tiêu Chỉ Tình ra sau vòng tròn bảo hộ. Dương Thần lại tiếp tục thi triển chiêu thức hướng thẳng về phía Prince. Prince mang theo ánh mắt hừng phấn, tinh thần kích động của hệ ma pháp tinh thần, đến màu xanh lam của con người cũng tỏa ra ánh sáng màu bạch kim. Trước ngực Prince phát ra một dải hào quang rồi lan từ từ ra khắp người. Đúng rồi, cứ tới gần nữa đi. Tên ác ma này, tôi sẽ khiến anh tự tay giết chết mình. Prince lẩm bẩm, không ngừng tăng cường sức mạnh khống chế tinh thần của mình. Nhưng dần dần Prince phát hiện ra Dương Thần đã tiến đến rất gần rồi, nhưng ma pháp của cậu ta không ngờ lại không hề có chút tác dụng nào. Vẻ mặt Dương Thần xem ra rất tỉnh táo, không có vẻ gì như là bị loại ma pháp này khống chế cả. Lúc Dương Thần hoàn toàn đứng trước mặt Prince rồi, trên khuôn mặt nở nụ cười quái dị. Prince hai tay run rẩy, không còn tâm trí đâu để tiếp tục thi triển ma pháp nữa. Sao lại có thể như thế được? Sao anh lại... Prince sắc mặt trắng bệch, cảm giác tuyệt vọng vô cùng bỗng nhiên trào lên. Nếu trước đây chạy đến tìm Dương Thần thì còn có thể coi là còn nhỏ chưa làm được chuyện gì. Nhưng với thực lực bây giờ của mình thì đáng lẽ phải gây phiền toái lớn cho Dương Thần mới đúng chứ. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại trở nên như thế này. Bản thân mình giống như đang làm một chuyện cực kỳ nực cười vậy. Giống như đang chơi trò tập làm người lớn vậy. Tên quái vật này, không ngờ hoàn toàn không chịu ảnh hưởng gì hết. Dương Thần khẽ thở dài một cái, bàn tay to vươn ra phía trước, tóm lấy cổ áo của Prince, nhẹ nhàng nâng lên cao. Giống như nhấc một con gà con vậy. Dương Thần nhìn sắc mặt bắt đầu tái xanh của cậu nhóc pháp sư, nhếch miệng cười. Coi như cậu may mắn đấy, không gặp tôi năm đó. Nếu như là 2 năm trước, cái loại tên nhóc đến báo thù cho cha như cậu ấy mà, chắc chắn tôi đã diệt cỏ diệt tật gốc rồi. Anh muốn như thế nào? Giọng Rin run run, nhưng trong ánh mắt thể hiện sự vô cùng phẫn nộ. Dương Thần đang định mở miệng nói thì Emma đứng bên cạnh đã động thủ rồi. Thoạt nhìn Emma rất duyên dáng, nhưng trong nháy mắt, trong cổ họng cô đã phát ra tiếng hét trầm, giống như tiếng mãnh thú gầm vậy. Cả người giống như một trái đạn pháo hướng về phía Dương Thần. Cánh tay mảnh mai của cô thiếu nữ không biết lấy đâu ra sức mạnh kinh hoàng như vậy, mang theo một trận cuồng phong chém về phía Dương Thần, còn cánh tay kia thì cướp lấy Prince. Dương Thần không khỏi kinh ngạc, nhưng cũng không muốn ngăn lại. Mặc cho sức mạnh tương đương với mấy trăm kg phát ra từ cánh tay Emma chém xuống tay mình. Sau khi chém xuống, Emma lập tức bị dội ngược trở lại, lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã quỵ xuống. Sức mạnh trong cơ thể Dương Thần khiến cho người ta phải hoảng sợ. Cho dù lực tương đương với mấy trăm kg thì cũng không thể khiến hắn bị sứt mẻ chút nào. Dương Thần huýt sáo. Tôi vẫn luôn nghĩ cô gái này luyện ma pháp gì ở Hiệp hội Ma pháp Merlin chứ? Chắc hẳn cô là người sử dụng pháp thuật Druid. Vừa rồi có phải là sức mạnh của loài gấu hoàng không? Anh làm sao anh biết? Emma hoảng hốt quay sang nhìn Prince, khuôn mặt đỏ bừng chứng tỏ vẫn chưa hết tính trẻ con. Chuyện này à? Ai bảo tôi đã giết quá nhiều người dị năng rồi chứ? Đám người cường thạch trung kiếm tôi cũng đã giết không ít, nên đương nhiên là phải biết rồi. Dương Thần ngượng ngùng nói. Ác ma! Đôi mắt của Prince đỏ thẫm, nhưng vẫn quay đầu về phía Emma hô. Phụ nữ, cô mau chạy đi, hắn sẽ giết chúng ta đấy. Không, tôi sẽ không bỏ tiểu Prince ở đây. Emma quật cường lắc đầu. Dương Thần thấy vậy có chút bực mình. Này, tôi nói sẽ giết hai đứa lúc nào hả? Nhóc con, đừng có mà ăn nói lung tung được không hả? Bây giờ tôi cũng làm bố trẻ con rồi, nên cũng không có chuyện đi giết mấy đứa trẻ miệng còn hôi sữa như hai đứa đâu. Đúng lúc Dương Thần định thả Brin xuống, thì phía đằng xa có hai chiếc xe màu đen hiệu Mercedes-Benz hệ SUV lao đến như bay. Chính là đám người của Thạch Trung Kiếm. Phát hiện ra Emma và Brin lén lút bỏ đi, nên đã vội vã đi tìm. Dương Thần đã từng gặp Laura ở Pháp, một thân hình gợi cảm khoác lên mình một bộ quần áo da gió màu đen, tóc vàng hơi xoăn, khuôn mặt nghiêm túc, dẫn theo mấy tên lâu la đi cùng, vội vàng bước xuống xe. Minh Vương các hạ, xin hãy nương tay. Laura cười cầu hòa, dưới chân bụi bay tít mù, chậm chốc lát đã đi đến trước mặt Dương Thần rồi. Các hạ, Prince chỉ là một đứa trẻ, nó vẫn chưa tới 18 tuổi. Xin ngài giơ cao đánh khẽ, thả cho nó tội lỗ mãng bốc đồng. Đợi đến khi nào nó trưởng thành, ý thức được sự thấp kém của mình, thì đương nhiên nó sẽ không dám tìm đến ngài để gây phiền toái nữa. Nói thì là nói vậy, nhưng đám tay chân của tôi, ta mặt mũi vẫn rất căng thẳng, lúc nào cũng sẵn sàng xông vào ứng cứu. Dần Thần cười nhạt, tiện tay ném Rins về phía bọn chúng. Ngươi trả lại cho các ngươi, nơi này là của ta, mau mau cút đi. Laura thở vào nhẹ nhõm, lập tức nói cảm ơn Dương Thần, đồng thời trừng mắt nhìn Prince, khiến cho cậu nhóc chỉ biết cúi đầu im lặng. Cô ta cũng không dám ở lại lâu, nhanh chóng rời khỏi đây. Biết rõ chọc giận Dương Thần không phải là chuyện giỡn chơi, Laura dẫn theo đám thủ hạ mau chóng rời khỏi. Đến lúc hai chiếc xe không còn thấy bóng dáng đâu nữa, Tiêu Chỉ Tình mới bước lên phía trước, giọng nói có phần nghi ngờ hỏi. Ông xã, sao đám người của Thạch Trung Kiếm lại có thể tự do hoạt động ở Trung Hải như vậy? Đám người của Viêm Hoàng Thiết Lữ không đứng ra quản sao? Lẽ nào bọn họ đều đã đến Hoa Hạ rồi? Đây là bọn họ sợ đám người của Thạch Trung Kiếm. Ai bảo là bọn họ không quản? Bọn họ muốn mượn tay anh để giải quyết đám người này. Nhưng đáng tiếc anh không làm chuyện này. Dương Thần cười híp cả mắt, quay đầu về phía căn biệt thự chỗ lùm cây, nói. Ra đi, đã lâu rồi không gặp, sao lại cứ phải trốn tránh như vậy? Tiêu Chỉ Tình kinh ngạc quay đầu lại, thấy một người chậm rãi bước ra, không khỏi cảm thấy tò mò. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1195, Thần Vương. Một ông già mặc áo sơ mi màu xám, nhìn không ra ông ta đã bao nhiêu tuổi rồi. Khuôn mặt hài hòa, nhìn thế nào cũng không giống với người của Viêm Hoàng Thiết Lữ. Nhưng người này chính là người mà Dương Thần đã không gặp cách đây rất lâu rồi. Ông ta là một trong 8 lão nhân. Sau khi Lâm Chí Quốc rời đi, vẫn trụ lại ở Yến Kinh cố gắng sốc lại nhà họ Lâm đang trên bờ vực thẳm. Dương Thần đoán rằng nếu như Viêm Hoàng Thiết Lữ không đủ người thì cũng không dám làm phiền đến ông già này. Dương thiếu gia quả đúng là tiến bộ rất nhanh, từ giờ đến nay cũng không có ai bì kịp. Ông già áo xám cười hà hà nói. Dương Thần cảm thấy nghi ngờ, nhíu nhíu mì nói. Kỳ lạ thật, sao tôi không thể nhìn ra được tu vi của ông? Người đàn ông áo xám này không giống với ông ta của trước đây, nhưng Dương Thần không thể nào diễn tả được cảm giác cổ quái đó, chỉ cảm thấy không thể nào nhìn thấu được ông ta. Người đàn ông áo xám thản nhiên cười. Già rồi, khó tránh khỏi có chút cảm ngộ, nên chẳng có gì kỳ quái cả. Tu vi là một chuyện, khó tránh khỏi có nhiều cách giải thích khác nhau. Giấu đi tu vi của mình cũng không phải là chuyện gì khó. Dương Thần gật đầu, câu này cũng có lý, nhưng cũng cần phải nghiên cứu rất nhiều. Muốn đánh bọn người của Thạch Trung Kiếm thì mau đuổi theo đi, tôi còn phải về nhà ăn cơm. Nói rồi, Dương Thần kéo tay Tiêu Chỉ Tình vào nhà. Bỗng nhiên người đàn ông áo xám gọi giật lại. Dương thiếu gia, cậu không hiếu kỳ chuyện của người Thạch Trung Kiếm sao? Tại sao lại vội vội vàng vàng rời đi như vậy? Bây giờ phải đi xử lý chuyện gì sao? Chuyện này đâu có liên quan gì đến tôi đâu. Chỉ cần không gây chuyện ở nhà tôi là được rồi. Dương Thần tỏ vẻ bất cần nói. Người đàn ông áo xám thấp giọng cười nói. Cách đây 10 phút có tin rằng nói là thần vương Udainis của tộc Brooks, tam đại huyết tộc của Camarilla đã dùng ma huyết do sách thuật của huyết tộc để tìm ra vị trí của chiếc thắt lưng thôi miên. Bây giờ đang dẫn người đến tìm rồi. Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Nói những câu vô nghĩa này với tôi làm gì? Dương Thần quay người lại nói. Người đàn ông áo xám thở dài. Vị trí mục tiêu chính là Nam Sơn ở Trung Hải. Dương Thần bất giác cảm thấy rùng mình. Nam Sơn? Chỗ đó chẳng phải là chỗ Lâm Nhược Khê đang ở sao? Lúc này chắc chắn Lâm Nhược Khê đã quay về biệt thự rồi. Nếu như thật sự xảy ra một trận chiến lớn ở đó, thì cho dù Nam Sơn chỉ có một ngọn núi, thì diện tích cũng phải lên đến mấy chục km vuông. Như vậy thì sẽ khó bảo đảm an toàn. Dương Thần quyết định rất nhanh, quay sang nói với Tiêu Chỉ Tình. Tình Nhi, em về trước đi. Em nói với mẹ là không cần phải chờ anh. Anh phải đi xem tình hình như thế nào đã. Tiêu Chỉ Tình cũng hiểu được sự tình khẩn cấp đến mức nào, nên lập tức gật đầu. Dương Thần quay sang nói với người đàn ông áo xám đầy cảm kích. Cảm ơn ông đã nói cho tôi biết. Khi nào rảnh sẽ mời ông uống vài chén. Mau đi đi. Tuy rằng không phải là máu mù của nhà họ Lâm, nhưng dù sao cũng là đã nhìn con bé lớn lên. Người đàn ông áo xám nói đầy ẩn ý. Dương Thần cũng không nói gì thêm, chớp mắt đã biến mất rồi. Người đàn ông áo xám đứng đó, nhìn bụi bay tứ tung, bất giác khóe miệng nở ra một nụ cười quỷ dị. Khu biệt thự Nam Sơn. Vì khu biệt thự nằm ở trong núi nên không khí có vẻ lạnh hơn. Hệ thống sưởi đã được bật, khiến cho mỗi góc nhà đều trở nên ấm áp hơn. Lâm Nhược Khê chậm rãi bước ra từ phòng tắm, chân đi đôi dép lê gấu trúc, trên người mặc một bộ váy ngủ màu trắng, đi ra phòng khách ở dưới lầu mở tivi. Sau khi mở tivi, cô cũng chẳng buồn chuyển kênh, chỉ cho nhỏ volume đi, sau đó ngồi trên sofa cầm di động lên xem. Trên màn hình di động hiện lên một tin nhắn, khiến Lâm Nhược Khê do dự cắn cắn môi. Con à, mẹ đang ở Yến Kinh. Mẹ cũng không biết lúc này con và Dương Thần ra sao rồi. Mẹ không tiện gặp con để nói cầu xin lỗi. Nhưng mẹ đã bảo Dương Thần đem chiếc vòng phượng tường trả lại cho con. Hy vọng con có thể tha thứ cho bà mẹ chồng đang lo lắng cho hai đứa. Làm đến Yến Kinh khiến cho ông nội rất vui. Nhưng con bé cũng nhớ ba mẹ, muốn về Trung Hải với hai đứa. Nếu con đồng ý thì gọi điện cho mẹ, không thì gửi tin nhắn cũng được. Hẹn rõ ngày giờ đến sân bay đón Làm Lam. Tin nhắn của Quách Tuyết Hòa được gửi đến từ trưa, nhưng Lâm Nhược Khê vẫn chưa biết nên quyết định như thế nào. Trong đầu cô đang suy nghĩ lung tung, bên tai cô văng vẳng tiếng gọi mẹ của Lam Lam. Nghĩ đến con gái, Lâm Nhược Khê đúng là vẫn chưa thể khống chế được bản thân, đôi mắt đỏ hoe. Cho dù đã vài ngày không gặp, tưởng là có thể dễ dàng khống chế cảm xúc của mình, nhưng sự thật thì không phải là như vậy. Chuyện này đã gây nên đến tận bây giờ, ai cũng có lỗi lầm của mình. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, khiến cho con gái không có ba mẹ, như vậy thì đúng là không có lương tâm rồi. Lâm Nhược Khê bắt đầu lung lay, rồi lập tức bấm số điện thoại của Quách Tuyết Hoa. Chuông vừa mới đổ được một hồi, đầu dây bên kia đã thấy Quách Tuyết Hoa nghe máy, cười dài nói. Nhược Khê, tan làm rồi à con? Vâng. Vừa hay mọi người cũng đã ăn cơm, để Làm Làm nói chuyện với con nhé. Quách Tuyết Hòa nói chuyện rất tự nhiên, không hề có bộ dạng giải thích gì hết. Lâm Nhược Khê không thể không khâm phục mẹ chồng mình. Kỳ thực bà vẫn còn có tâm tư và thủ đoạn đấy. Chỉ nói có mấy câu đơn giản như vậy mà mọi xấu hổ đều đã được giải quyết xong hết rồi. Bên kia đột nhiên vọng đến tiếng cười gượng gạo của Quách Tuyết Hoa. Ai da, tiểu tổ tông của tôi, tay đầy dầu mỡ như thế mà cầm điện thoại sao? Ây, bà nội đưa cho con, không cần phải vội, cẩn thận ngã đấy. Còn có cả tiếng cười vui vẻ của Dương Công Minh vọng vào. Lâm Như Khê bật cười, không cần nghĩ cũng biết, Làm vội vàng muốn nói chuyện, cả miệng cả tay đầy dầu mỡ vồ lên chiếc điện thoại. Mẹ, Làm nhớ mẹ. Làm cuối cùng cũng đã cầm được chiếc điện thoại, nũng nịu nói. Lâm Nhược Khê sống mũi cay cay, cố kìm nén, cười nói. Mẹ cũng nhớ Làm, cục cưng có muốn về nhà không? Vâng, Lam đã ăn rất nhiều vịt nướng rồi. Lam không muốn ăn nữa. Lam muốn về nhà. Mẹ đến đón Lam được không? Nghe những lời nói ngu ngơ của con gái, Lâm Nhược Khê không khỏi cảm thấy vô cùng thỏa mãn, không nỡ lòng nào từ chối. Nói chuyện đến chừng hơn 10 phút, rồi cuối cùng mới lưu luyến hẹn Quách Tuyết Hoa, chờ người dẫn Lam đến Natividad để về Trung Hải. Lúc đó Lâm Nhược Khê sẽ đi đón Lam. Từ đầu đến cuối, Quách Tuyết Hoa cũng không nhắc gì đến chuyện về Trung Hải. Chuyện này khiến Lâm Nhược Khê thở phào nhẹ nhõm. Cho dù bản thân mình không còn giận Quách Tuyết Hoa nữa, nhưng trong một thời gian ngắn như vậy mà lại phải gặp nhau, thì cả hai bên cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng, không thoải mái. Cúp điện thoại, Lâm Nhược Khê đứng dậy đi về phía phòng bếp. Tuy rằng không cảm thấy đói lắm, nhưng dù sao thì vẫn phải ăn chút gì đó. Đi theo Vũ Vương học nấu ăn một thời gian như vậy, chỉ ít thì mình cũng làm được một số món đơn giản. Nhưng vừa bước được mấy bước, cô bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Lâm Nhược Khê bước về phía cửa, mở máy quay ra. Trên màn hình xuất hiện khuôn mặt của mấy người đàn ông phương Tây xa lạ. Những người đàn ông này tóc bạc trắng, khuôn mặt dài, da trắng bệch nhưng nhẵn nhụi, đôi lông mày tràn đầy vẻ kiêu căng. Một sự cảm bất thường dâng lên. Lâm Nhược Khê chủ trừ nên hay không nên báo cảnh sát. Đám người này quần áo nhìn có vẻ cổ quái. Tất cả đều mặc áo choàng và áo da, nhìn không có vẻ gì là người lương thiện cả. Nhưng không đợi Lâm Nhược Khê nghĩ xong, người đàn ông có mái tóc bạc trắng bỗng nở một nụ cười coi thường, khẽ vươn tay ra hướng về chiếc khóa an toàn của cánh cửa, nhẹ nhàng vuốt xuống. Păng! Cánh cửa chống trộm mỏng manh giống như một tờ giấy bị tách ra làm hai trước lực tấn công của người đàn ông này. Lâm Nhược Khê vô cùng kinh ngạc, vội vàng chạy đi, hoảng hốt nhìn đám người kỳ quái xông vào nhà mình. Người đàn ông tóc bạc thản nhiên liếc nhìn Lâm Nhược Khê một cái. Khi thấy phần cổ trắng mịn của Lâm Nhược Khê, ánh mắt hơi dừng lại, hiện lên vẻ hàm muốn. Các người là ai? Lâm Nhược Khê cố gắng lấy lại bình tĩnh. Không kẻ nào trả lời, người đàn ông tóc bạc dùng thứ tiếng Anh bản xứ nói. Bảo vệ căn phòng này lại, phải lật tung từng thước đất lên cho ta, mau. Vâng. Một đám người áo đen xông vào như cơn lốc xoáy, cả căn phòng là những bóng đèn di động. Lâm Nhược Khê tận mắt chứng kiến ngôi nhà của mình bị xới tung hết lên, tức giận đến mức mặt cắt không còn giọt máu, nhưng chỉ dám nghiến răng mà không dám lên tiếng. Đúng lúc này, từ bên ngoài vọng đến tiếng cười quái dị, vô số những cái bóng giống như thầy ma bước vào từ trong phòng. Dẫn đầu là một tên đàn ông có mái tóc đen dài, buộc đuôi ngựa, khuôn mặt tuấn tú, thoạt nhìn cũng chỉ tầm 20-30 tuổi là cùng. Trên người mặc một bộ quần áo được trang trí bởi những hoa văn rất quý phái. Eudinis, cảm ơn anh đã dùng ma huyết dò xét thuật để kiểm tra giúp tôi. Nhưng những chuyện còn lại để chúng tôi tự lo liệu là được rồi. Người đàn ông này nói giọng trêu tức. Người đàn ông có mái tóc bạc dường như cũng không cảm thấy kỳ quái. Mũi thính như mũi chó. Hiền, sao các anh lại dùng dân kéo nhau tới đấy? Raffaello đâu? Hiền cười với giọng ấm áp, trầm ấm nói. Đối với mấy tên rác rưởi như các người, đâu cần Raffaello phải ra mặt. Chết thắt lưng thôi miên, đương nhiên là phải thuộc về bọn ta rồi. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1196, Dòng máu thuần khiết. Cùng với thái độ kiên định, kiên quyết giữ vững lập trường của Hiên, mười mấy người huyết tộc của tộc La Sombra và hàng chục cao thủ huyết tộc của Brush đã bắt đầu lộ sát khí. Trần tướng hùng tàn của huyết tộc đã lộ rõ, răng nanh của huyết tộc bắt đầu nhe ra. Dưới bóng đêm đen như mực ở bên ngoài cửa sổ kia, giữa rừng núi âm u, các sinh vật hắc ám giống như cơn ác mộng. Lâm Như Khê ngậm chặt miệng đứng trong phòng khách, hoảng sợ muốn kêu lớn, nhưng lại lấy tay bịt miệng lại, cố gắng nhắm tịt mắt để lại không phải nhìn. Một người phụ nữ từ nhỏ đã không dám cả xem phim kinh dị, thì sao có thể chịu đựng được cảnh này? Trong nhà bỗng nhiên có nhiều ma cà rồng như vậy. Thắt lưng thôi miên có chết tìm được, sao người phải vội như vậy? Udinis cười châm biếm. Hiền bỗng nhìn hừ lạnh nói. Không cần giả bộ, ngươi dùng thuật dò xét từ bình độc thanh khí, chắc không sai được. Các người đã không tìm được ở trong phòng này, thì nên xuống tầng hầm của phòng này xem. Nói xong, bỗng nhiên Hiền dùng hai tay kết lại một vòng quang huyết sắc dài 5-6 thước. Đám mây mù màu đen lượn lờ khiến cho vầng quang đó trông rất ảo diệu. Mau tránh ra cho ta, huyết phá chạm. Hiền bỗng nhiên biến hóa thành một tay huyết kiếm thật lớn, chém mạnh xuống. Toàn bộ căn phòng bị sập xuống bởi huyết sắc quang vân. Tất cả cửa sổ và cửa kính đều bị bắn ra ngoài. Một dòng khí cuồn cuộn mang theo các đồ vật dụng trong nhà hỗn độn thành một đống. Dưới tác dụng của huyết phá trảm huyết thuật cao cấp như vậy, cả đại sảnh bị chém thành hai phần. Lâm Như Khải hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch của mình, ngay cả bùn đất cũng bị hất tung lên thành một rãnh khoảng 3-4 thước. Trong không gian toàn bụi đất kia, trong khe rãnh đó, một vật có ánh sáng lập lòe hiện ra. Điều cực kỳ cổ quái, đó rõ ràng là vật có màu vàng rực rỡ được chôn dưới đất, lại được bao phủ bởi một vầng sáng, lại không có một chút bụi bặm nào. Tất cả huyết tộc đều lộ ánh mắt thèm muốn, vì họa văn trên chiếc thắt lưng đó giống hệt với hình họa tiết trên thắt lưng thôi miên Venus. Quả nhiên ở trong này, chiếc thắt lưng thôi miên thần khí. Hình bỗng nhiên cười lớn. Udinis cũng không kiềm chế được kích động, nhưng vẫn không dám tùy tiện cướp đoạt. Ngươi cười cái gì? Đây cũng không phải là chuẩn bị cho ngươi. Udinis, ta biết các chiến sĩ của tộc Rush các ngươi rất mạnh, nhưng tộc người là Sombra của chúng ta so với các ngươi còn mạnh hơn nhiều. Hiền, muốn đánh thì tộc Rush của chúng ta tuyệt đối không sợ các ngươi. Nhưng trước đó chẳng phải nên tiêu diệt những con sâu bọ tầm thường nơi sao? Udinis cười thầm hiểm nói. Hình bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Nhìn đi, để thuộc hạ của ngươi, hay là để người La Sombra của chúng ta... Hai tên này gần như đồng thời ra hiệu, vài tên huyết tộc cao cấp ở phía sau tản ra. Gần một giây sau, từ bên ngoài cạnh bãi đỗ xe, trong khu rừng ở xung quanh bắt đầu phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Bọn họ phát hiện ra chúng ta rồi, mọi người giết hết huyết tộc đi. Cũng không ai hét lên, lần lượt phản ứng lại. Các tổ chức khác nhau xuống lại ở khu biệt thự Nam Sơn, tiến lên cướp lấy chiếc thắt lưng thôi miên và cũng bắt đầu giao chiến. Bọn họ vốn là muốn nhân trận giao tranh của hai đại huyết tộc lớn để ngư ông đắc lợi, nhưng bọn họ lại đánh giá thấp nhân vật mà huyết tộc phải đến lần này. Đừng nói thần vương Udinis và Hình, cho dù huyết tộc của công tước và hầu tước khác đi nữa cũng không kinh khủng như những gì mà bọn người này tưởng tượng được. Những người dị năng và các cao thủ bí mật liên minh lại với nhau và điên cuồng chiến đấu với huyết tộc cao cấp. Nhưng đáng tiếc là những người này lại hoàn toàn không phải là đối thủ của huyết tộc. Những vết thương thông thường đối với những người có da thịt dày và có khả năng hồi phục nhanh chóng như huyết tộc mà nói thì không là gì. Dường như mỗi một người dị năng có chuẩn bị trước trong một giây sau bị người của huyết tộc xuất hiện ngay sau lưng bẻ gãy cổ, dùng huyết trảo moi lấy tim. Trong nháy mắt, xung quanh căn biệt thự liền biến thành một lò sát xanh, máu me bê bết, mùi nồng nặc. Mùi máu tươi như vậy khiến cho Lâm Nhược Khê ở trong phòng cũng có thể ngửi thấy được. Cô cảm thấy buồn nôn. Nhưng nhóm người huyết tộc kia bắt đầu đỏ đồng tử lên, hưng phấn tột độ. Huyết tộc của ba gã công tước, tam gã hầu tước và ba tước, Udinis, Camarilla, các người cứ sợ là sạp bát của chúng ta vậy. Còn bao nhiêu tên cao thủ như vậy nữa? Hiền bỗng nhiên nhìn qua cảnh giết chóc, hưng phấn nói. Sợ? Người đang nói gì vậy? Hiền, người chẳng phải cũng dẫn theo Racy và Saka sao? Hai người bọn họ thực lực còn mạnh hơn nhiều so với ba gã công tước của ta. Udinis trêu tức nói. Hiền đồng thời cười quái dị, ánh mắt liếc về phía phòng khách, nơi có Lâm Nhược Khê đang sợ run bắn người lên. Người phụ nữ tầm thường như thế này, có mùi vị cũng không tồi. Hiền bỗng nhiên liếm đôi môi đỏ chót. Udinis nhấn mày, thoát một cái xuất hiện ở sau lưng Lâm Nhược Khê. Lâm Nhược Khê chỉ cảm thấy lạnh gáy, cũng đã bị Udinis nhéo yết hầu từ phía sau. Tiếp theo sau đó, Udinis cúi đầu xuống, dùng mũi hít hà phần cổ trắng nõn nà của Lâm Nhược Khê, ở đó có thể thấy rõ mạch máu màu xanh nổi lên. Dường như nghe thấy tiếng máu tinh khiết đang lưu thông, Eudenis vô cùng say mê. Nước mắt Lâm Như Khê theo khóe mắt lăn xuống. Mặc dù cô có nội lực tiên đình của hậu thiên, nhưng như vậy cũng chẳng khác gì một người bình thường ở trước mặt của thần vương huyết tộc bán thần cấp. Người phụ nữ không hề có sự chống cự nào, thậm chí có thể tưởng tượng ra nếu như bản thân phản kháng một chút thôi thì cổ của mình cũng bị cắn đứt. Cái chết đang gần kề, trong đầu Lâm Như Khê lại tràn đầy các suy nghĩ khác nhau. Người mình yêu, nếu như mình chết rồi thì hắn đau lòng ra sao? Con gái của mình, nếu như mình chết rồi thì có khóc không ngừng không? Quả nhiên bản thân vẫn quá cứng đầu chăng? Nếu như không phải chuyển đến đây thì lúc này sẽ đang ở nhà vui vẻ dùng bữa tối. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.